Nghiêm Quảng bước xuống một bước đứng ở bên cạnh Thu Chí Khang. Bí thư hiếm khi mở miệng đứng ngay tại bên cạnh gã. Xin hỏi có thể biết quý danh của ngài không? Chủ tịch Trầm, mời đi bên này. Cô gái lễ tân của nhà hàng Huy Hoàng cười đi tước dẫn đường. Hàng ngày lúc huyện Tân Chi chiêu đãi lãnh đạo đều sẽ lựa chọn nhà hàng Huy Hoàng này. Cho nên nhân viên lễ tân cũng đều rất có mắt nhìn người. Mắt thấy liền ngay cả vị bí thư Thu Chí Khang này cũng đích thân đi tiếp đãi. Đủ thấy rõ đối phương lai lịch không nhỏ. Nữ lễ tân người nào cũng không dám chậm trễ, trực tiếp chạy lên lầu. Lê Tranh đi theo phía sau Trầm Du. Trên đầu cậu đội nón lưới chai, kéo xuống vừa vặn che khuất hơn nửa khuôn mặt, khiến người không thân quen lắm rất khó nhận ra được Trấn Võ Viên. Tổng thể mà nói phương diện thông tin khá lạc hậu, Lê Tranh không ngụy trang một chút có lẽ có tỷ lệ bị nhận ra, làm ngụy trang một chút khẳng định không ai sẽ liên tưởng nhiều. Dù sao cũng là người của giới giải trí, Lê Tranh vẫn là không muốn rước nhiều phiền phức cho Tống Giai. Lúc đi tới lầu 3, một miếng gỗ trong đó vểnh lên, Trầm Du mặt không biểu cảm bước qua, cánh tay lại duỗi ra sau tóm lấy cánh tay của Lê Tranh, cẩn thận bên dưới. Sau đó cái tay này liền không buông ra. Tay của người đàn ông gắt gao giao nhau nắm tay thiếu niên, làn da một người hơi tối giao thoa cùng làn da một người màu trắng sữa dưới ánh đèn giống như cực kỳ hài hòa. Thu Chí Khang ở đằng sau nhìn mà ngẩn người. Lòng nói khó trách thiếu niên này ngay cả giới thiệu đều không chịu. Thì ra là cái loại bạn bè này của chủ tịch Trầm. Nghĩ lại một chút, chủ tịch công ty chơi đùa mấy thiếu niên cũng không phải chuyện mới mẻ gì. Hơn nữa ở trong lòng Thu Chí Khang, nguyên nhân chính là vì chủ tịch không đáng tin như vậy mới càng làm nổi bật công ty Tân Khoa có tiền tùy hứng a. Chủ tịch Trầm, gì đều không nói nhiều, nếu ngài chịu đầu tư cho huyện Tân Chi chúng tôi, sau khi rót vốn đầu tư cái gì cũng không cần ngài động tay. Huyện Tân Chi chúng tê. Thu Chí Khang mở một chai rượu trắng, rót đầy cho đám người Trần Du. Gã nhìn mấy người tới từ công ty Tân Khoa này, quả nhiên đều là đàn ông cao to lực lượng, khí thế hung hãn đều biểu hiện ở trên mặt. Vừa nhìn chính là đều xuất thân bảo vệ. Xem ra tư liệu Nghiêm Quảng điều tra công ty Tân Khoa là không vấn đề. Chính là tôi nghe nói một ngôi trường tiểu học trên Trấn Võ Viên bị sập. Trầm Du không có dơ ly rượu lên, chỉ mặt không biểu cảm gắp hai miếng khoai lang ngào đường, chấm nước bỏ vào trong chén của Lê Tranh. Thu Chí Khang mặt lộ vẻ xấu hổ, chuyện này lúc tôi biết được cũng muộn rồi. Không nghĩ tới mời cái công ty xây dựng đó bản thân liền không phải làm xây dựng chuyên nghiệp. Chủ tịch bọn họ thề son sắt nói làm tốt hạng mục trường tiểu học này, không nghĩ tới chưa được hai ngày liền sập rồi. Đáng tiếc người của cái công ty vỏ bọc đó toàn là lưu manh trên xã hội, tới bây giờ người còn chưa tóm được. Chủ tịch Trầm yên tâm, lần này sẽ không lại xảy ra loại sự cố này. Này liền tốt. Trầm Du giọng điệu thản nhiên nói. Lãnh đạo huyện khác đứng lên kính rượu làm dịu bầu không khí. Bữa cơm này ăn thẳng tới 11 giờ đêm mới tan. Thu Chí Khang uống say khướt đi ra nhà hàng. Bên cạnh đi theo Nghiêm Quảng không dám uống nhiều rượu lắm. Hai người đi tới chỗ đậu xe, ban đêm ngó ai trừ nhà hàng còn có ánh đèn, nơi khác đều là im ắng. Thu Chí Khang ở một hơi rượu, phất tay bảo Nghiêm Quảng đi lấy xe, chính mình ở tại chỗ đầy đắc ý ngâm nga một bài hát, tưởng tượng tới chính mình sắp kiếm được 300 vạn tiền riêng, trong lòng liền ngứa ngáy cực kỳ, hận không thể thông báo thiên hạ qua không lâu nữa chính mình chính là nhà giàu cấp triệu phú. Con rùa đen khốn kiếp. Không biết một câu quát mắng tới từ đâu, trong đầu Thu Chí Khang còn chưa phản ứng lại, trên đầu đã bị trùm một cái túi vải đen rồi. Trong lòng gã giật này, tiếp theo trên ót gã đã trúng một đấm rồi. Nắm đấm này giống như hòn đá, trực tiếp khiến hắn ngay cả âm thanh cũng không phát ra được. Nghiêm Quảng lấy xe quay lại, mắt thấy người đứng ở chỗ đó không thấy đâu, tìm kiếm khắp nơi một vòng. Rốt cục ở trong một cái góc phát hiện bí thư bị người ném vào đống rác như tấm vải rách. Nghiêm Quảng sợ ngây người, mà nó, ai làm chuyện sảng khoái như vậy vậy? Lão đầu chọc cũng có ngày hôm nay, thật mở nó xứng đáng. Nghiêm Quảng nghĩ như vậy, trên mặt đã thu hồi tươi cười vui sướng khi người gặp hòa kia rồi. Khóc tang kêu rên một tiếng, bí thư ơi, không phải tôi chỉ đi một lát thôi sao ngài liền như vậy chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, 300 vạn đi đâu vậy? Thu Chí Khang được suốt đêm đưa vào bệnh viện, không có nguy hiểm tính mạng, nhưng một thân xanh tím xem như che không được. Hôm sau lúc đi làm, thời gian một cái buổi sáng trong tòa nhà cơ hồ tất cả mọi người nghe nói chuyện này rồi. Trưởng phòng của một văn phòng trong trấn Võ Viên nghe nói tin tức này, phun vỏ hạt dưa, lập tức phát biểu ý kiến của chính mình. Bên đó không có ca mơ dơ, cho nên mọi người tán gẫu chút gì cũng sẽ không quá mức chú ý. Chuyện Thu Chí Khang không ai không biết, nhưng cố tình lại không ai có thể quản được gã. Đoán chừng người đánh gã cũng là dân trong huyện bị bức ép. Phải biết rằng có một bí thư huyện ủy tham tiền như vậy, bình thường làm chuyện này cũng không chỉ là hãm hại học sinh của trấn Võ Viên. Mọi người của huyện Tân Chi bị gã hãm hại không biết bao nhiêu lần rồi. Oán khí tích tiểu thành đại, nói không chừng ngày nào đó bộc phát ra tới trùm bao tải đánh bí thư. Đánh tốt lắm. Ngày này nhân viên tới báo cáo công tác với Thu Chí Khang đặc biệt nhiều. Xem xong liền đi. Làn gió bát quái của huyện Tân Chi càng lúc càng thịnh hành. Trong lòng Thu Chí Khang tức giận. Rõ ràng đã giao cho công an huyện đi truy xét, lại vẫn là tìm không thấy hung thủ đánh gã, chỉ có thể ôm một bụng lửa. Cũng may 60 vạn đầu tiên cũng vào tay rồi, đợi tới 300 vạn thêm vào tay, cũng coi như không có uổng công làm quan chức một hồi. Lúc này Chu Chính Khải của trấn Võ Viên đang nóng ruột chờ ở trong nhà chính mình, chân gã sau khi tiêu độc vết thương liền về nhà rồi. Vì vẫn là xem Lê Tranh xử lý Thu Chí Khang như thế nào, mấy người của trấn trên cũng ngồi ở trong nhà gã chờ tin tức. Không bao lâu một cái dân công chạy tới, gõ cửa sau đó uống một ngụm nước, giơ tay liền khoa tay múa chân ngay tại chỗ. Ha ha ha ha, tôi đã bảo vợ đi ủy ban huyện hỏi rồi, một người chị của vợ tôi làm việc ở đó, nói là hôm nay thằng khốn đó lúc đi làm mặt mũi bầm dập. Hiện tại ngay cả trong ủy ban đều đang bàn tán chuyện này đó. Nói tối hôm qua gã bị đánh, đều đánh thành đầu heo. Ha ha ha ha. Ra sức như vậy. Từ sau khi một chương trình giải trí phát sóng, cư dân cảo trấn Võ Viên cũng học xong một từ ra sức. Cảm giác cực kỳ phong cách. Không hổ là người từng lên mặt báo, thủ đoạn chính là khác biệt. Cư dân bình thường chúng ta nào dám đánh bí thư huyện ủy một trận. Trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hiện tại nhìn đến có người làm, cảm giác trong lòng xả giận ghê. Chu Chính Khải cũng cười lên, không ngờ nhê người đó nói sao, chuyện này còn không chưa xong đâu. Trước mắt khoảng 10 ngày rồi, trường tiểu học đã xây xong dãy nhà chính và nửa cái sân thể dục. Lúc này Thu Chí Khang bắt đầu hỏi vốn đầu tư tiếp theo của công ty Tân Khoa, đối phương cũng lưu loát giao tiền. Thu Chí Khang rốt cục hài lòng thỏa dạ thu 300 vạn vào trong tay. Đương nhiên gã cũng không quên lấy ra một phần đi hiếu kính anh cả của nhà vợ mình. Nói tới cùng gã có thể yên tâm làm những việc này như vậy, còn không phải bởi vì có anh vợ cả chống ở trên sao. Lại nói anh vợ cả Phù Chính Dương của Thu Chí Khang này, này cũng là người có thân phận. Người này không chỉ là thị trưởng của thành phố Phong Giang, quan trọng nhất là gã họ Phù. Có lẽ người chưa đi qua thủ đô còn không thể biết rõ dòng họ này đại biểu cái ý nghĩa gì. Nhưng mà chỉ cần hơi chút hiểu biết giới quan chức, liền nhất định biết rõ nhà họ Phù là một đại thế gia như thế nào. Nói là mánh khóe thông thiên cũng không đủ. Mà thị trưởng Phù chính là một người em họ dòng chính của nhà họ Phù. Thu Chí Khang vẫn là khá hiểu biết đối những cái này, cho nên biết chính mình chỉ cần trên mặt mũi ngụy trang tốt, xuống tay không kiêng nể gì như thế nào cũng không thành vấn đề. Về phần khát vọng trước khi làm quan chức, đó là cái gì? Đàn ông nên theo đuổi nhất chính là có quyền có tiền. Hai cái này đều có, gã còn làm công chức nhà nước gì nữa. Có lẽ gã từng cũng một lòng nên vì dân chúng làm chút chuyện tốt. Chính là lăn lộn vòng chính trị này mười mấy năm qua, hiện thực rốt cục mài mòn gai góc của gã, cũng mòn sạch ý chí chiến đấu của gã. Con đường này rất hiểm hóc, cũng quá xa, gã tình nguyện vĩnh viễn trốn ở cái góc này, tiếp tục cuộc sống sống mơ mơ màng màng. Thu Chí Khang dựa cửa sổ hút tờ hờ hô ốc lá, há mồm phun hơi thuốc, mơ hồ cả tấm kính, làm tầng trệt bên ngoài cũng đều mơ hồ tại trước mắt. Thu Chí Khang lạnh lùng nhìn thoáng qua xuống phía dưới. Gửi 100 vạn cho Phù Chính Dương, cũng kèm theo một cái tin nhắn ẩn ý. Tin nhắn và gọi điện thoại hai thứ này, Thu Chí Khang kiến thức qua lợi hại của hệ thống công an, biết chân chính muốn điều tra, nội dung bên trong vẫn là có thể tra được, cho nên nói trong nói ngoài đều không có ý cho tiền, nhưng hơi nhắc nhở một chút, đối phương sau khi nhận được tiền có thể nghĩ tới là chuyện gì. Lúc 10 ngày lần thứ 2, 3 vạn tệ Thu Chí khuyên rót xuống đã từ một công ty vỏ bọc như cũ làm thành công trình bã đậu tọa lạc tại mảnh đất vốn sập xuống rồi của Trấn Võ Viên. Lần này thi công còn phải càng thoải mái hơn một chút so với trước đó. Ngoại trừ xây dựng thêm ở ngoài, kiến trúc khác đều là dùng vật liệu ban đầu sập xuống. Cư dân của Trấn Võ Viên mắt thấy một ngôi trường tiểu học bề ngoài xanh vàng rực rỡ bên trong làm ẩu như vậy, trong lòng là đủ loại cảm giác. Về phần người ta trong nhà có con, lại không dám đưa con mình vào đó học. Nếu không còn có thể là cha mẹ ruột sao? 21 ngày, mấy người đàn ông vạm vỡ của công ty Tân Khoa đi tới công trường xây dựng xem xét. Lúc này trường tiểu học cơ bản đã xây xong rồi. Thu Chí Khang thật cũng không sợ bọn họ tới xem, vì thế hào phóng dẫn nhóm người này tham quan. Ông chủ chúng tôi nói, phải là vật liệu tốt xây. Trước đó các người đã làm cam đoan rồi, nhưng có thể để chúng tôi kiểm tra hay không? Một người đàn ông vạm vỡ liếc mắt nhìn Thu Chí Khang một cái, giọng điệu nói chuyện cũng không khách sáo lắm. Cái này dễ thôi. Thu Chí Khang đưa một phần nhỏ vật liệu tốt chuẩn bị sẵn trước cho người của công ty Tân Khoa xem. Gã đã sớm đề phòng một chiêu này của đối phương, trường tiểu học xây rồi bọn họ cũng không đập ra để xem, lửa gạt qua liền không vấn đề. Là vật liệu tốt. Người đàn ông liếc mắt nhìn qua một cái, quay đầu lại lướt nhìn tòa nhà tiểu học. Nhưng mà ông chủ chúng tôi nói, mắt thấy là thật. Các anh em làm việc đi, trước đập một vách tường xem. Từ xa xa chạy tới hơn 100 người đàn ông to khỏe, dùng cây bố đập một chút vào một mặt tường. Còn chưa dùng lực, vách tường cũng đã ầm ầm sập. Thu Chí Khang trợn mắt há hốc mồm nhìn, trong đầu còn chưa phản ứng lại động tác của nhóm người này, đợi tới lúc ý thức được, cùng với mặt tường sập này, cả tòa nhà tiểu học đều bắt đầu nứt ra những cái khe, ở bên ngoài đã có thể nghe được thanh âm xì xì rơi xuống của đồ vật bên trong tòa nhà tiểu học, giống như là cầu thang sập. Liền loại tòa nhà dạy học rách nát bã đậu của ông cũng dùng 300 vạn, 3 vạn đều không xài tới. Ông đứng ở đây lừa quỷ hà. Người đàn ông trừng mắt, trực tiếp chụp hình chính diện phản diện bên trong tòa nhà dạy học, còn quay một đoạn video, hừ lạnh một tiếng, bí thư Thu, tình huống nơi này, tôi sẽ nói chi tiết cho chủ tịch chúng tôi biết. Nói xong hơn 100 người chậm rãi đi ra ngoài, Thu Chí Khang chân mềm nhũn té trên mặt đất, sau một lúc mới phản ứng lại, vội vàng mở di động cho anh rể cả của mình, nói. Anh cả ơi, bên em xảy ra chuyện lớn rồi. Anh cả có thể giúp cảnh cáo một chút cái công ty Tân Khoa kia không? Chính là đối phương không hài lòng lắm đối tài liệu xây cái trường tiểu học bên em, còn đạp sập vách tường, dùng thiết bị quay lại. Đúng chính là như vậy. Dạ, lần sau em nhất định cẩn thận, tuyệt đối sẽ không bị bắt thóp. Dạ, vậy em liền chờ tin của anh. Công ty Tân Khoa quả nhiên nhận được cảnh cáo. Nhưng mà cảnh cáo này đều không phải là tới từ trong miệng thị trưởng của thành phố Phong Giang, mà là tới từ trong miệng một viên chức họ Vương của thủ đô. Trong lời nói của đối phương nói công ty Tân Khoa chọc người không nên dây vào, trong khoảng thời gian này tốt nhất thành thật một chút, đừng nói lung tung loạn làm. Ngày hôm đó Lê Chanh không có đăng hình ảnh, mà là đăng một cái Weibo cực kỳ kỳ quái. A, 300 vạn đi đâu rồi? Có người bạn mở một công ty, kêu công ty Tân Khao A, kinh doanh nghề bảo vệ, một năm qua kiếm bao kiếm nhiều kiếm ít, có thể nuôi sống mấy trăm người. Ngay tại mấy ngày trước nghe nói một cái trường tiểu học của Trấn Võ Viên của huyện Tân Chi mới xây xong liền sập rồi. Việc này khiến người bạn của tôi động lòng trắc ẩn, trường tiểu học này sập cũng liền có nghĩa cơ hội đi học của trẻ con đều không còn rồi. Vì thế bạn tôi liền chuẩn bị quyên góp trợ cấp chính quyền huyện 300 vạn.